Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 2, ánh mắt cũng có thể giết người. Hạ, chính trị viên hừ một tiếng, nói, William, ngươi muốn biết vì cái gì trước kia học viên có thể tốt nghiệp à? Đó là bởi vì, ngay lúc đó chính trị viên cũng không phải là ta. Nếu ta trở thành trung đình tổng hợp học viện chính trị viên, từ trong tay của ta đi ra cũng chỉ có hợp cách nhân tài. Ta mới vừa nói qua, có mấy cái sổ tự muốn nói cho các ngươi. Kia là thiên ngân sổ tự, sở học của hắn 27 khoa thành tích đều là ưu tú. Đặc biệt là thể thuật hệ chủ học lý luận 6 khoa. Thêm là lấy mắc điểm thông qua, các ngươi mỗi ngày nghĩ cái gì? Như thế nào lại đi chú ý hắn thành tích? Đồng thời, thiên ngân phi hành thuật là học viện bên trong duy nhất có thể đột phá cao cấp, thậm chí vượt qua phi hành thuật lão sư, đạt đến tiếp cận vận tốc âm thanh mức độ. Những này các ngươi ai làm đến? Nếu như học viện lại mặc cho các ngươi những này sao sao con cháu làm loạn, chỉ sợ trung đình tổng hợp học viện danh tiếng liền toàn xong. Còn có một chút ta muốn nói rõ, ta chỉ đạt tiêu chuẩn qua nửa, là chỉ các ngươi môn bắt buộc toàn bộ muốn đạt tiêu chuẩn. Nếu không, tuyệt không cho phép tốt nghiệp. Sau này, cái này đem trở thành trung đình tổng hợp học viện tân nội quy trường học. Ai cũng không thể trái với. Học viện uy vọng là nên một lần nữa thành lập thời điểm. Nếu không, tất sẽ biến thành nhị đẳng học phủ. Thiên Ngân cũng không nghe thấy chính trị viên mà nói. Hắn run sợ run lên, trong mắt tuôn ra phức tạp tình cảm. Cái này thân ảnh cao lớn, chính là cướp đi chính mình yêu nhất cái kia William. Hai mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, hắn cỡ nào nghĩ có thể có một thanh lưỡi dao xẹt qua cổ họng của hắn a? Ý niệm phảng phất muốn thông qua hai mắt truyền ra, Thiên Ngân tâm bên trong hận ý đã thăng lên đến đỉnh điểm. Âm thầm nguyền rủa William xuất môn liền bị tường xa đâm chết. Nắm chắc song quyền phát ra rất nhỏ keng keng thanh âm. Đúng vào lúc này, Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được trong đầu nhiều thứ gì. Tinh thần bất thình lình tăng lên tới trước kia chỗ vô pháp đạt tới tầng diện. Hết thảy chung quanh đều trở lên rõ ràng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được William yết hầu bên trên gân xanh ba động. Đi chết đi, đi chết đi, Thiên Ngân tâm bên trong điên cuồng kêu gào. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú William yết hầu. Xung quanh hết thảy tiếng ồn ào tại thời khắc này phảng phất đều đã biến mất. Tại tinh thần độ cao tập trung xuống, hắn giật mình phát hiện, chính mình lại có thể nắm chắc tới William huyết mạch khiêu động thanh âm. Trong đầu một trận u ám, tựa hồ có cái gì rời khỏi thân thể tựa. William vừa định cãi lại chính trị viên mà nói. Bất thình lình, hắn cảm giác được rõ ràng chính mình nơi cổ họng mát lạnh. Một cỗ níu chặt cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Kia là tử vong hoảng sợ. Hắn thấy được một đôi đỏ bừng con ngươi. Sau một khắc, hắn rốt cuộc phát ra không bất kỳ thanh âm gì, cảm giác được nơi cổ họng có đồ vật gì phun ra ngoài. Lực lượng cùng cảm giác không ngừng rút ra thân thể của mình mà đi. Trước mắt đã biến đến một mảnh huyết hồng, kia phun ra là huyết, tất cả mọi người thấy được một màn kinh khủng cảnh tượng. William tất cả cổ lại có gần nửa bị cắt đứt. Máu tươi phun ra ở chung quanh các học viên trên thân, đưa tới là một mảnh tiếng thét chói tai. Kêu vang nhất chính là Liên Na. Chính trị viên sắc mặt đại biến. Trên đài hội nghị tất cả học viện những người lãnh đạo đều đứng lên. Trong lòng của bọn hắn không khỏi kinh hãi. Ai cũng không biết đây là có chuyện gì. Đây là chân thực. Ánh mắt vậy mà cũng có thể giết người. Thiên Ngân sắc mặt dị thường yếu ớt, thân thể đang hơi co rút bên trong chậm rãi ngã oạt. Nhưng hắn khóe miệng lại toát ra một tia thống khoái ý cười. Dù cho đây là tại nằm mơ, hắn cũng không nguyện ý tỉnh lại. Chính mình hận nhất người, cướp đi chính mình yêu nhất người vậy mà thật đã chết rồi. Mắt tối sầm lại, hắn đã lâm vào một vùng tăm tối. Gì đó, còn không có tìm được tiểu thư. Các ngươi là thế nào làm việc? Tráng Lệ trong đại sảnh, một tên trung niên mỹ phụ mắt phượng hàn uy, trong mắt lánh mang chớp liên tục, đứng tại trước mặt nàng ba tên nam tử đều cúi đầu. Ai cũng không dám lên tiếng. Mỹ phụ theo kia mềm mại quý phi y bên trên đứng dậy. Theo động tác của nàng, không khí phảng phất có được sắp ngưng kết xu thế. Kia ba tên nam tử áo ngoài chỗ vậy mà ngưng kết ra một tầng khinh bạc băng xương. Môi của bọn hắn đã có chút phát xanh, nhưng người nào cũng không dám động. Mắt thấy kia dáng người cao gầy mỹ phụ đi tới trước người mình. Mỹ phụ con mắt lại lớn lại hắc, thanh tịnh óng ánh, mái tóc đen nhánh ngắn đến tuyệt, không vượt qua 5 cm. Mặc trên người mặc dù là phổ thông váy dài, nhưng này bạch sắc váy đầm lại che lại trên người nàng mỹ nhân một tấc da thịt. Thần thái tại tức giận vẫn đang có thể hiển lộ ra mấy phần đoan trang. Gian phòng bên trong độ ấm lần nữa khôi phục bình thường. Mỹ phụ sắc mặt bình tĩnh trở lại. Từ một bên quầy ba bên trên cầm lấy một bình rượu vang đỏ. Mở ra nắp bình rót cho mình một ly. Khẽ nhấp một cái kia chua xót bên trong kéo lấy mùi thơm ngát tửu dịch. Chậm rãi diêu động cái chén. Lạnh nhạt nói. Nói đi, ta nghĩ các ngươi nhất định phát hiện gì đó. Các ngươi đều là thủ hạ ta tinh anh. Vừa rồi bàn giao lúc nói quanh co. Cũng không phải là phong cách của các ngươi. Nếu có gì đó giấu giếm, các ngươi hẳn phải biết chính mình sẽ có dạng gì hạ tràng. Cầm đầu nam tử dáng người cao gầy, làn da ngăm đen, nghe mỹ phụ mà nói, trong mắt đã nhiều hơn mấy phần bối rối. Trưởng khống giả, chúng ta chân thực không có tìm được tiểu thư. Ta biết, ở điểm này ngươi tuyệt không dám giấu giếm ta, coi như tìm được. Các người cũng không có mang nàng trở về năng lực. Liêu Ân, người đã theo ta mấy chục năm, người cho rằng có thể giấu giếm lại ta gì đó sao? Đem biết đến nói hết ra. Nếu không, chính người đi tìm Phiêu thẩm phán giả đi. Phiêu gia tộc không cần một tên không thành thật thuộc hạ. Nghe được Phiêu hai chữ, Liêu Ân toàn thân run lên, cúi đầu nói, trưởng khống giả, cũng không phải là thuộc hạ muốn giấu giếm. Chỉ là cái gì? Chẳng lẽ Lam Lam kia nha đầu làm ra gì đó vượt rào sự tình? Nói, mỹ phụ trên khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm. Nhưng lòng của nàng lại tại run rẩy. Một loại dự cảm xấu quanh quẩn. Liêu Ân tâm bên trong thầm than. Ấn lên chính mình đai lưng một cái nút. Một mảnh ngân quang xuất hiện tại trong đại sảnh. Rõ ràng cảnh tượng hiện ra kia là một cái căn phòng hoa lệ. Trưởng khống giả, làm chúng ta tìm được tiểu thư này ở qua gian phòng lúc, tiểu thư đã biến mất. Chúng ta nghĩ hết biện pháp, cũng không có tra được tung tích của nàng. Chỉ là, tại trong phòng này, chúng ta lại phát hiện hình ảnh nhất truyền, kia tấm phấn sắc trên giường lớn một vòng đỏ tươi rõ ràng xuất hiện tại màn ánh sáng màu bạc bên trong, tiên diễm hồng sắc tại phấn sắc trên giường lớn là như vậy bắt mắt. Hồng sắc là đối thị giác cuối cùng trùng kích lực màu sắc. Mỹ phụ ánh mắt trong nháy mắt biến ngốc trệ. Nàng đương nhiên minh bạch, kia ý vị như thế nào. Chén rượu trong tay tuột tay mà rơi, cùng cứng rắn hợp kim mặt đất đụng nhau, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Thân thể của nàng giống như quỷ mị đến tới Liêu Ân trước người. Tay phải 5 ngón tay trong nháy mắt sinh ra 5 đạo dài đến hơn thước băng nhận. Che lại Liêu Ân yết hầu. Thanh âm của nàng run rẩy. Nói cho ta, đây là có chuyện gì? Liêu Ân không dám động. Hắn không chút nghi ngờ. Chỉ cần mình thân thể sơ qua có chỗ di động, kia bén nhọn băng nhận liền có thể cắt đứt cổ của mình. Tại thực lực chênh lệch trước mặt, phản kháng là vô ý nghĩa. Huống hồ, hắn thủy chung là một tên chân thành cấp dưới. chúng ta chỉ tra được tại tiểu thư vào ở gian phòng này thời điểm còn có khác một người nam nhân. Theo nơi đó phục vụ sinh nói, kia tựa hồ là Trung Đình Tổng hợp Học viện học sinh. Chúng ta không nghĩ tới tiểu thư lại đi Mộng Huyễn Thành chỗ như vậy. Cho nên, Mộng Huyễn Thành, danh xưng nam nhân thiên đường, là tất cả Trung Đình tinh nhất hào hoa chỗ ăn chơi. Đương nhiên, cũng là giấu giếm dơ bẩn nhiều nhất nơi trốn. Năm ngón tay siết chặt, năm đạo băng nhận đã tại Liêu Ân Yết Hầu bên trên cắt ra năm đạo vết máu. Nhưng là, cũng không có huyết dịch chảy ra, bởi vì, tại làn da vỡ tan đồng thời, chảy ra huyết dịch đã bị đông lại. Không cần nói, Mỹ phụ thu hồi tay phải của mình, nàng không ngừng nói với mình phải tỉnh táo. Có thể là, hiện tại loại tình huống này lại làm cho nàng sao có thể tỉnh táo xuống đâu. Đến trở về trong phòng độ bước, Mỹ phụ trong lòng dâng lên vô số suy nghĩ. Nàng mạnh ngừng lại, phẫn nộ tự nhủ, trả thù, nàng đây là tại trả thù. Này nha đầu vậy mà như thế lớn mật, làm ra chuyện như vậy đến, để ta làm sao cùng phiêu thẩm phán giả bàn giao. Liêu Ân, ngươi đi, tới Trung Đình Tổng hợp Học viện đem cái kia tiểu tử mang cho ta trở về. Nhớ kỹ, ta muốn sống, đồng thời, bằng vào ta Trung Đình tinh trưởng khống giả danh nghĩa phát ra tin tức. Tại tất cả ngân hà trong liên minh tìm kiếm Lam Lam tung tích. Đúng, trưởng khống giả, Liêu Ân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trước mặt mình cái này tinh khí nóng nảy chủ nhân dù sao vẫn là lý trí. Chờ một chút, Mỹ phụ tại trầm ngâm bên trong gọi lại đang chuẩn bị đi ra Liêu Ân. Không cần phát ra tin tức, dù sao. Đây là gia môn chuyện xấu. Các người hẳn phải biết nên như thế nào bao ở miệng của mình. Tìm Lam Lam sự tình hay là tại bí mật bên trong tiến hành đi. Còn có, tại kéo cái kia Trung Đình Tổng hợp Học viện hỗn đản đến nơi đây phía trước. Điều tra rõ ràng hắn tất cả sự tình. Liêu Ân ba người thối lui ra khỏi này thật đại phòng lớn. Mỹ phụ khí tức bất thình lình biến phải gấp gấp rút lên tới. Hữu trưởng trùng điệp đập vào bên cạnh một chương sofa bên trên. Nguyên bản mềm mại màu vàng ghế salon bằng da thật bất thình lình biến sắc. Biến đến như là lam thủy tinh một loại óng ánh thấu triệt. Sau một khắc, từng đảo vết rách xuất hiện tại khối này, lam thủy tinh, phía trên. Thanh âm thanh thúy vang lên. Nó dĩ nhiên cũng liền như vậy biến thành một chỗ nát bấy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.